Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654 Vách Núi. Thiếu niên, Giang Nam như nghe nói kia rùa biển ngôn ngữ, lại kết hợp kia nơi xa người xa lạ lời nói, tự nhiên biết trong đó tất có kỳ quặc, chính cái gọi là, tới đâu hay tới đó. Giang Nam như đột nhiên đứng dậy, hướng về kia rùa biển nói, đạo hữu, phía trước dẫn đường đi. Kia rùa biển không nghĩ tới Giang Nam như sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới. Nhất thời sửng sốt, lại là vội vàng ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Nhưng thấy kia rùa biển đi không mau, tựa hồ là ở chiếu cố Giang Nam như tốc độ, rùa biển tốc độ tuy rằng không mau, nhưng tìm con đường lại là rất là kỳ lạ. Nhưng thấy kia rùa biển nơi đi qua, không phải có thể né qua đáy biển dòng nước, chính là đường xá tương đối bình thản. Không thể không nói, lúc này Giang Nam như đi theo kia rùa biển phía sau, sở đi con đường nhưng thật ra so với phía trước muốn nhanh và tiện rất nhiều. Giang Nam như gắt gao đi theo kia rùa biển mặt sau, lại thấy kia rùa biển đi trước không lâu, cư nhiên hướng về một chỗ phồng lên đáy biển ngọn núi mà đi. Kia ngọn núi cũng chính là lúc này ngủ say ở đáy biển bên trong. Nếu là ở lục địa phía trên chỉ sợ cũng coi như là một tòa danh sơn. Nhưng thấy kia núi đá phập phồng, giống như là một đạo thiên nhiên cái chắn giống nhau, mắt thấy phía trước đã là đã không có con đường. Mà kia rùa biển lại dường như hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Nhưng thấy kia rùa biển chậm rãi tiến lên, không bao lâu liền ở kia ngọn núi phía trước đình chỉ xuống dưới. Thấy kia rùa biển đột nhiên dừng lại, Giang Nam như trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn tưởng rằng kia rùa biển là muốn mang theo nàng xuyên qua kia ngọn núi mà đi. Giang Nam như tu vi tuy rằng không kém, nhưng xa xa còn chưa tới có thể xuyên qua ngọn núi năng lực. Nếu là thật sự như thế, chỉ sợ Giang Nam như chính mình cũng muốn đại đại xấu mặt. Giang Nam như đi không mau, tới rồi kia rùa biển trước người, vừa mới muốn nói lời nói, lại thấy rùa biển ở kia vách núi phía trên nhẹ nhàng gõ vài cái. Kia rùa biển gõ xong lúc sau, nhất thời thân hình di động, né tránh tới rồi một bên. Mà kia vách núi cũng đột nhiên phát ra cạc cạc động tĩnh tiếng động. Nơi đây chẳng lẽ là một cái động phủ không thành? Giang Nam như thấy kia vách núi mở ra, lại là xuất hiện một cái không gian, trong lòng không khỏi ám đạo, kia vách núi một khai, nhất thời bắn ra một tia ánh sáng, lâu ở biển sâu bên trong lén đi. Lúc này Giang Nam như đột nhiên thấy được ánh sáng, nhất thời cảm giác đôi mắt một trận đau đớn. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới dần dần thích ứng lên, tới rồi. Thỉnh tiên tử đi vào. Kia rùa biển thấy vách núi mở ra, liền hầu đứng ở một bên, nho nhã lễ độ nói, đa tạ. Giang Nam như không muốn ở một cái rùa biển trước mặt mất đi lễ tiết, hơi hơi cười, liền chen chân vào bước vào trong đó. Giang Nam như tiến vào kia vách núi thời điểm, trong lòng lại là có một tia nghi hoặc. Phía trước nghe nói đến kia xa lạ lời nói, ngôn nói là ở ngàn dặm ở ngoài, như thế nào nhanh như vậy tiệp liền tới rồi địa phương. Giang Nam như trong lòng tuy rằng có nghi vấn, chính là lại không có nhiều lời. Nàng lúc này đang ở một chỗ xa lạ địa phương, tự nhiên sẽ không trêu chọc thị phi. Đãi Giang Nam như chậm rãi đi vào vách núi bên trong, liền nghe kia vách núi một lần nữa phát ra cạc cạc tiếng vang. Chắc là sớm khép kín lên, đạo hữu. Giang Nam như tiến vào đến vách núi bên trong, lại thấy phía trước có một cái thật dài đường đi, mà kia đường đi bốn phương thông suốt. Giang Nam như chính không biết như thế nào tiến lên, quay đầu lại hỏi khi, lại là đại kinh thất sắc, nguyên lai. Lúc này ở Giang Nam như trước mặt đứng thẳng, nơi nào vẫn là cái gì rùa biển, rõ ràng chính là một người nhẹ nhàng giai thiếu niên. Tiên tử chớ có sốt ruột, nhà ta chủ nhân đang ở bên ngoài xử lý một chút sự tình, chờ một chút liền sẽ đã đến. Kia thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nói, tiên tử bên này thỉnh. Ngoặc kép, hết chương.